Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị kinh dị và hài hước có tên gọi là Bán yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal hoặc là số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6. Trên đường đến bệnh viện, Tần Phóng dặn dò tài xế taxi dừng lại ở cửa hàng vàng bạc đá quý ven đường một chút, nói là có việc vào đó. Lúc đi ra, ánh mắt Tư Đằng liếc nhìn qua tay phải của anh, cười cười đầy ẩn ý. Lúc mới vừa gặp Tần Phóng, trên tay anh đeo nhẫn cưới, lúc ở Thanh Thành, sau khi cô phân tích chuyện An Mạn với anh không lâu thì chiếc nhẫn cưới đột nhiên biến mất, là do nóng giận vứt đi hay nản lòng thoái chí tháo ra thì Tư Đằng không hỏi tới. Tần Phóng chú ý đến ánh mắt Tư Đằng, ngại ngùng giấu tay đeo nhẫn cưới sang một bên. Đeo hay cởi nhẫn đối với phụ nữ mà nói có ý nghĩa rất quan trọng, nếu như An Mạn thật sự không xong, anh làm vậy để khiến cô không phải ra đi trong tiếc nuối. Còn nếu như có thể gắng gượng được, vậy cũng xem như là một niềm động viên cho cô. Cuối cùng chuyến đi này là may mắn nhưng cũng là bất hạnh. May mắn chính là có thể gặp mặt An Mạn lần cuối, bất hạnh bởi thật sự chỉ là gặp mặt mà thôi. Nhịp tim An Mạn rất yếu, lúc nhìn thấy Tần Phóng mạch đập có một lúc lên xuống rất kịch liệt nhưng lại nhanh chóng yếu đi. Cô nói không ra lời, chỉ chan chứa nước mắt nhìn Tần Phóng, mặt nạ oxy mờ hơi sương, tay đang chuyển dịch đặt trên giường khẽ nhúc nhích. Lúc trước đã nghe Đơn Chí Cương hoặc hớt hãi hoặc khóc không thành tiếng miêu tả An Mạn không gượng được nữa rất nhiều lần, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến trong thoáng chốc, Tần Phóng vẫn không cầm lòng được. Anh cầm tay An Mạn từ từ đưa lên môi, nước mắt bất chi bất giác nhỏ xuống thấm ướt bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Trước đó không lâu, thật sự là trước đó không lâu, lúc anh đeo nhẫn cho An Mạn, anh đã quyết tâm đi cùng cô cả cuộc đời này, nhưng vì sao đột nhiên lại đi tới bước đường này? Anh mắc chứng bệnh chung của đàn ông, biết được quá khứ của An Mạn nên sinh lòng nghi ngờ, bảo Đơn Chí Cương điều tra cô. Nếu như anh không nhỏ nhen như vậy, trước đó chịu nói cho An Mạn biết mình còn sống, có lẽ An Mạn sẽ không một lòng muốn báo thù cho anh, có lẽ cô cũng sẽ không chết. Chuyện sĩ diện hay là bị bạn gái lừa, đối mặt với sự sống chết đột nhiên không còn quan trọng nữa. Ánh mắt An Mạn từ từ chuyển sang hai chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trơn tru chỉ là một vòng tròn đơn giản lồng vào ngón tay của người đàn ông và ngón tay của người phụ nữ. Nước mắt chợt tràn mi. Hạnh phúc mà cô mong muốn, hạnh phúc mà cô phải hao tổn tâm cơ mới có được, chỉ gần trong gang tấc nhưng không có mạng để hưởng. Tần Phóng là người tốt. Nếu như đêm đó cô lựa chọn thẳng thắn nói với Tần Phóng mà không tự cho rằng khôn ngoan đi tìm Triệu Giang Long giải quyết riêng, có phải tất cả sẽ thay đổi hay không? Máy đo điện tâm đồ rốt cuộc chuyển thành đường thẳng, âm thanh thông báo vang lên chói tai. Tần Phóng cầm tay An Mạn không nhúc nhích, bác sĩ đến kiểm tra nói, cô ấy đi rồi. Bác sĩ lại nói, cũng không dễ dàng gì, mọi người đều không ngờ rằng cô ấy có thể kiên trì lâu đến như vậy. Ông ta rút mấy ống dẫn ra, Tần Phóng vẫn không cử động, Đơn Chí Cương rơi lệ, ban đầu là đè nén tiếng khóc, sau đó là vỡ òa. Hai y tá thu dọn đồ đạc nhìn anh một cách kỳ lạ. Lúc ra cửa còn nói với nhau, thật là khóc thảm thiết như vậy, còn tưởng rằng anh ta là bạn trai của người chết nữa chứ. Tư Đằng vẫn ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh chờ, nghe thấy tiếng khóc, cô biết chắc An Mạn đã đi rồi. Khi nghe thấy hai y tá nói chuyện với nhau, trong lòng cũng có chút hoang mang. Hai người công an đứng đây vì muốn tìm hiểu thêm tình huống nên đến tìm Tân Chí Cương, vì bác sĩ nói đang hấp hối nên cũng chờ ở ngoài. Lúc này họ thì thầm to nhỏ, bây giờ mới biết khóc. Nước mắt cũng đâu cứu được mạng người. Lúc đó nếu như anh ta dám đứng ra liên thủ, cô gái này cũng chưa chắc sẽ chết. Một người khác nói, thôi đi thôi đi, nếu ai cũng dám đứng ra liên thủ thì xã hội đã sớm yên ổn rồi. Và lại, nói đến đây gã đó đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt thấp thỏm, quái gở không tả nổi. Tình huống lần này anh cũng thấy đấy, đó không phải là liều mạng liên thủ là... Tư Đằng nhướng mi liếc mắt một cái, gã sợ hãi giật mình, giống như cảm thấy đã tiết lộ thứ không nên nói, vội vàng giáo giác nhìn xung quanh. Đơn Chí Cương bị công an triệu tập đặc biệt phải đến cục công an một chuyến. Thật ra thì lúc báo án đã cho lời khai, điều nên nói cũng đã nói. Đơn Chí Cương hơi khó hiểu, lại thế nào nữa vậy? Anh đều không thấy dáng vẻ hai nghi phạm à? Không thấy, chỉ nghe thấy tiếng thôi. Vấn đề này lần trước đã trả lời, cần thiết phải xác nhận lần nữa sao? Nhưng mà nghi phạm có thể biết được anh trông như thế nào đúng không? Đơn Chí Cường ngẫm nghĩ, cũng không loại bỏ khả năng này. Sau khi gọi điện thoại cấp cứu, tôi đi theo An Mạn cùng lên xe cứu thương. Lúc đó có rất nhiều người vây xem. Nói thật ra, nghi phạm có thể núp trong bóng tối quan sát sẽ biết được hình dáng tôi thế nào. Hai công an nói chuyện với anh ta liếc nhìn nhau, trong đó một người được gọi là sếp Trương hắng giọng một cái. Mấy ngày tới đây, anh phải chú ý nhiều hơn, không nên đi tới nơi vắng vẻ. Lúc thích hợp, chúng tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ anh. Tại sao? Đồng chí Cương khó hiểu. Tại sao phải bảo vệ tôi? Phòng ngừa nghi phạm trả thù. Bọn chúng giết người còn trả thù gì hả? Đơn Chí Cương kích động. Tại sao chúng lại trả thù chứ? Anh Đơn, anh đừng kích động. Sếp Trương cũng rất bất đắc dĩ. Bọn tội phạm buôn lậu này đừng hỏi lý do tại sao, không thể nói đạo lý với chúng được đâu. Và lại kẻ chết là đồng bọn của chúng, dẫn có thể chúng thẹn quá hóa giận trút vào anh. Khoan đã khoan đã. Đồng bọn đã chết. Bọn chúng có 3 người à? Hai thôi. Hai? Ai chết? Sếp Trương dường như còn kinh ngạc hơn cả anh ta. Anh không biết sao? Tin tức của huyện Ly đều lên báo. À mà đúng rồi, anh theo xe đến bệnh viện, sau đó thì chuyển viện đến Hàng Châu, có thể không chú ý tới. Theo phía công an nói, tình huống lúc đó người chết chắc là tên họ Tề chạy ra ngoài đuổi theo Giả Quế Chi, vợ của Triệu Giang Long. Lúc đó Đơn Chí Cương vẫn cho rằng Giả Quế Chi sẽ bị sát hại, chị ta là phụ nữ chân yếu tay mềm. Đáng lý không đánh lại tên tội phạm to lớn khỏe mạnh kia, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào ngược lại tên nghi phạm lại xảy ra chuyện. Sếp Trương không nói rõ tình hình cụ thể, chỉ nói là một kẻ chết, còn một kẻ đang lẩn trốn. Nhưng mất một đồng bọn, tên đang lẩn trốn rất có thể sẽ có ý định trả thù. Vì vậy Đơn Chí Cương rất bất an. Sếp Trương nhiều lần cam đoan sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho anh ta mới có thể đuổi được anh ta đi. Sau khi Đơn Chí Cương đi rồi, sếp Trương trở về văn phòng hỏi nữ cảnh sát bên cạnh. Tra được gì trong Weibo của Giang Triệu Long không? Nữ cảnh sát xem Weibo đến trưa, mắt cũng đã mờ, vừa nhắm mắt lại làm bài tập cho mắt vừa trả lời. Cũng không có gì đặc biệt, đã coi đến 3 năm trước luôn rồi, bao gồm chuyện xảy ra lúc trước của ông ta. Phải nói sao đây nhỉ? Lúc trước quan hệ của Triệu Giang Long và vợ Giả Quế Chi khá là lãnh đạm, bao rất nhiều tình nhân bên ngoài. Sau đó ông ta xảy ra chuyện bị công an tóm, táng ra bại sản, mấy ả nhân tình bên ngoài đều bỏ chạy hết. Lúc này ngược lại, vợ ông ta đứng ra bán hết nhà cửa đất đai ở quê trả nợ cho ông ta. Triệu Giang Long cảm động đến rớt nước mắt, gửi lên Weibo nói cái gì mà... Cô ta dừng bài tập mắt lại, hăng hái dê chuột kéo Weibo lên máy tính. Đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người. Vợ chồng vốn là chim trong rừng, tai vạ đến, nếu không tự mình bay đi mới là đáng quý. Có được người vợ như vậy, chồng còn đòi hỏi gì hơn? Ngày sau tất nhiên sẽ không màng sống chết báo đáp ân tình của vợ yêu. Đây chính là đoạn văn được đạo nhiều nhất, không nhìn ra ông ta còn rất văn nghệ. Cô nàng cảnh sát toét miệng cười ha ha, lúc ngước mắt thấy sếp Trương đang nhìn mình trừng trừng, ý thức được đã lạc đề, vội vàng biết điều im miệng. Phụ nữ phần lớn đều bà tám, nữ cảnh sát cũng không ngoại lệ. Sếp Trương lại hỏi một cảnh sát khác. Giả Quế Chi thế nào rồi? Đang nằm viện, bị kinh sợ. Hỏi qua 2 lần chị ta đều nói là không rõ tình huống lúc đó. Nói đến đây, người cảnh sát kia bỗng sợ hãi. Sếp Trương, sếp nói xem có phải là ma không? Cậu cút ngay. Sếp Trương nổi giận. Nói cái quái quỷ gì thế hả? Có tin là tôi trừ lương tháng này của cậu hay không? Sếp Trương nổi trận lôi đình với đám cấp dưới xong, lúc ngồi xuống bàn làm việc ngược lại cảm thấy bản thân cũng hoang mang. Thật ra thì chính trong đầu ông ta cũng đang tự hỏi có phải là ma hay không. Tuy công bố với bên ngoài chỉ là án mạng, nghi phạm một chết một đang lẩn trốn, nhưng tình huống chi tiết thật sự không thể công khai được. Công an huyện Ly gửi một phần báo cáo hiện trường tường tận, còn có ảnh chụp và phim ghi hình. Triệu Giang Long được phát hiện ở trong nhà ông ta, bị đâm 20 nhát trên người, chết do mất quá nhiều máu. Tốn khá nhiều công sức mới tìm được Giả Quế Chi. Căn cứ theo camera ở hành lang quay lại, sau khi chị ta chạy ra cửa thì có một tên đội mũ lưỡi chai cao lớn đuổi theo, bắt được Giả Quế Chi ở cuối hành lang, sau đó lôi vào lối đi thang bộ. Tiếp theo, cảnh sát tìm được Giả Quế Chi đang hôn mê tại cầu thang. Lúc đó phát hiện trên hiện trường không hề có tên đàn ông đội mũ lưỡi chai kia. Họ cho rằng sau khi đả thương người, gã đã chạy trốn. Sau đó, một nhân viên cảnh sát đi xuống vài đoạn cầu thang nữa thì bỗng nhiên cất tiếng la kinh hãi. Sếp Trương từ từ kích chuột mở tấm hình đính kèm trong báo cáo. Tên mũ lưỡi chai đã chết. Gã bị vô số dây mây quấn quanh, giống như một chiếc kén hình người.

Tần Phong vẫy vẫy tay trước mặt cô. Tư Đằng. Tư Đằng hồi phục tinh thần, cô rũ mi xuống, né tránh ánh mắt dò hỏi của Tần Phong, đưa quyển sổ lại cho anh. Bài thơ viết trên bức tranh là ông cố cậu viết, nhưng không phải ông ta làm. Ghi chép của ông cố cậu đều bình dân dễ hiểu, từ ngữ nhã nhặn, chan chứa tình cảm như vậy thật giống của phụ nữ hơn. Bà cố của cậu cũng biết chữ sao? Tần Phong lắc đầu. Bà cố tôi biết ít chữ lắm. Anh lại lật quyển sổ kia ra. Thật ra thì cũng không phải là ghi chép vu vơ, chẳng qua mấy câu đó không ăn nhầm gì nhau. Có mấy tờ giấy đã bị xé, anh nhớ rõ ràng ban đầu không có, chắc là Tư Đằng đã xé ra. 3 tháng liền còn chưa thanh toán, rất lo lắng, già trẻ cả nhà đều đang chờ cơm ăn. Em vợ đến nhà mượn tiền vài lần, lâm vào tình thế khó xử, hy vọng Bạch tiểu thư nói thay mới mong cứu vãn. Thuốc Bạch Anh đưa cho giúp thuận khí, lưu thông máu, bác sĩ Thượng Hải đúng là kỳ tài. Nghe nói có sói hoang vào trấn, ban đầu còn tưởng là lừa gạt, đêm qua nhà Lưu thị mất đứa cháu, nghe nói cửa mở rộng, dấu móng vuốt rõ ràng, Bạch Anh đề nghị mau chóng bảo người làm tối, đóng kỹ cửa lại, xây tường cao thêm. Nửa con heo, chia tiền mặt, anh vợ vẫn còn chê ít, đúng là lòng tham con người mà, cưới một người chứ đâu phải là cưới cả họ đâu. Bạch tiểu thư, Bạch Anh, liên tưởng đến dòng lưu niệm viết lúc đi chơi hồ, xem ra Bạch tiểu thư này và ông cố qua lại khá thân thiết, có điều là hình như trước giờ không nghe người lớn trong nhà nhắc tới cái tên này. Tư Đằng hỏi, nhìn ra gì không? Cô nói Bạch tiểu thư à? Còn gì nữa không? Bạch tiểu thư là bác sĩ hả? Bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải. Tư Đằng lắc đầu, cô đưa tay đến ngón trỏ lướt qua hàng chữ. Em vợ đến cửa mượn tiền vài lần, và anh vợ còn chê ít, cưới một người chứ đâu phải cưới cả họ, để lại dấu vết hằn sâu trên trang giấy. Tần Phong nhất thời không kịp hiểu, lúc đó quan hệ của ông cố tôi và nhà bà cố không tốt hay sao? Điều này cũng đâu lạ gì, nhà vợ nhà chồng đâu phải lúc nào cũng cư xử công bằng đâu, chuyện nhà cửa đơn giản là thêm một phần, thiếu một phần tranh chấp thôi. Tư Đằng cười, Tần Phong, cậu là kiểu người trong cuộc u mê à? Dựa theo cách nói của cậu, bà cố của cậu là người huyện Tịnh Hóa, tỉnh Tứ Xuyên, bởi vì nạn đói mới đến Năng Khiêm, cả nhà chết hết, chỉ còn lại một mình bà. Sau đó bà theo chồng đến Giang Chiết làm ăn, ở đâu ra em vợ và anh vợ hả? Cưới một người chứ đâu phải cưới cả họ. Nếu cào nhào như vậy, đã nói rõ nhà mẹ đẻ của bà cố cậu, đúng là cả nhà không ít miệng ăn đấy. Chuyện này đối chiếu với chuyện Năng Khiêm, có phần là sai lệch nhiều quá rồi đúng không? Chương 9. Tần Phong chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Ông cố và bà cố trong mắt anh là hai người già đã qua đời vô cùng bình thường. Lẽ nào bọn họ cũng có bí mật, mà bí mật này lại còn liên quan đến Tư Đằng sao? Không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là hoang đường. Tư Đằng nói, tôi bị chôn ở Năng Khiêm, cậu lại đúng lúc phải đi Năng Khiêm để dập đầu cho tổ tiên. Tôi biết Thiệu Diễm Khoan, mà xưởng dệt của anh ta cũng đã từng có làm ăn với trấn mà ông cố cậu ở. Cậu cảm thấy đây chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Dù thế nào tôi cũng không tin. Cha cậu bảo cậu đi Năng Khiêm, chắc không thể nào để cậu đi tìm từng nhà được, có cho cậu đầu mối gì hay không? Tần Phong suy nghĩ một chút. Cha tôi nói có thể tìm một người tên là Giả Quý Hồng. Vùng Năng Khiêm là khu người Tạng tập trung sinh sống, rất ít người Hán, cho nên tuy đã trôi qua nhiều năm, hỏi thăm cẩn thận cũng sẽ không khó tìm ra. Không ngờ mấy năm trước Ngọc Thụ bị động đất liên lụy đến Năng Khiêm, rất nhiều thôn xóm đã di rời. Cô có biết Giả Quý Hồng này không? Hiển nhiên Tư Đằng khá xa lạ với cái tên này. Chỉ có tên thôi sao? Còn nói gì với cậu nữa? Ví dụ như là người này làm nghề gì chẳng hạn? Nói là đã từng làm phu kéo xe. Ngoài ra ông ta đứng thứ ba trong nhà. Người ta thường gọi ông là Giả Tam. Tư Đằng im lặng. Có điều nhìn từ nét mặt của cô, Giả Tam này hiển nhiên là nhân vật đột ngột xuất hiện, không để lại dấu vết gì để tìm rồi. Tần Phong còn định nói gì nữa thì điện thoại di động bất chợt vang lên. Là Đơn Chí Cương gọi tới. Anh ta nói chuyện lúc trước Tần Phong nhờ anh ta nghe ngóng tin tức về hậu nhân của Thiệu Diễm Khoan, này đã có manh mối rồi. Hậu nhân của Thiệu Diễm Khoan thật ra là nhánh con vợ cả của ông ta, vẫn ở lại Thượng Hải, thậm chí bị ảnh hưởng tư tưởng. Một chiếc giường ở Phổ Tây còn hơn một căn phòng ở Phổ Đông của thế hệ trước, chưa hề rời khỏi khu hoàng phố cổ xưa này. Lại nghe nói cuộc sống của bọn họ không khấm khá lắm, nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng vất vả. Cháu cố tên là Thiệu Khánh, chừng 30 tuổi, mở một tiệm cơm nho nhỏ chưa đến 20 thước vuông ở đường Vân Nam nổi tiếng mỹ thực ở Thượng Hải, còn kiêm luôn việc giao cơm hộp. Lúc Tần Phóng và Tư Đằng đến đã là buổi trưa ngày thứ ba. Buổi trưa là thời điểm giao thức ăn bận rộn nhất. Thiệu Khánh mặc một cái tạp dề bên ngoài quần áo, ngồi trong quầy nghe điện thoại. Cao ốc nào? Là cái phía sau Raffles ấy à? Ba phần cơm gà cũng bảo. À đúng vậy đúng vậy. Đặt cơm thì tặng nước trái cây. Ấy khuyến mại thực tế mà. Anh ta cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Đằng và Tần Phóng, khuôn mặt tươi cười nhưng lại có vẻ quan sát và cảnh giác của người buôn bán. Hai vị ăn cơm à? Tư Đằng không lên tiếng ngay. Lúc trước cô cho rằng cháu của Thiệu Diễm Khoan ít ra trên người cũng sẽ mang chút bóng dáng của anh ta. Vẻ mặt, cách ăn nói và hành động bao giờ cũng có chút vết tích. Không ngờ rằng hoàn toàn khác biệt. Thiệu Khánh trước mắt, dáng vóc nhỏ thó, ngũ quan không rõ ràng. Trong đôi mắt đầy vẻ con buôn gian xảo, sự tương phản bất ngờ như vậy khiến trong nhất thời cô có chút ngỡ ngàng. Không ăn cơm vậy thì không phải là khách. Nếu đã không phải là khách thì đứng chắn cửa làm gì thế? Người ta còn phải làm ăn nữa mà. Thiệu Khánh không còn vẻ nhiệt tình như khi nãy. Các người đến đây làm gì? Tần Phóng thấy Tư Đằng hơi thất thần, rất hiểu cho tâm trạng của cô. Anh hắng giọng một cái nói thay cô. Anh là Thiệu tiên sinh đúng không? Xin hỏi anh có rảnh không? Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về chuyện ông Thiệu Diễm Khoan, ông cố của anh. Đầu mi bị răng rứa. Thiệu Khánh cảm thấy mình đã gặp phải bệnh nhân tâm thần. Mi nói cái chi mô? Tần Phóng không hiểu tiếng Thượng Hải. Nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu cũng biết không phải lời hay ho gì. Anh không tức giận, chỉ cười với Thiệu Khánh. Móc ví tiền ra, đặt từng tờ tiền mặt màu đỏ trị giá 100 tệ lên quầy. Sau 5 tờ, sắc mặt Thiệu Khánh dịu đi, ánh mắt hơi chần chờ, nhìn nhìn Tần Phóng rồi lại nhìn nhìn Tư Đằng, dường như đang ngần ngừ, nhưng không lên tiếng. Tần Phóng thấy vậy lại tiếp tục cho anh ta thêm, đến lúc lên 1.000 tệ thì anh dừng lại. Thiệu tiên sinh, chúng tôi muốn tìm hiểu một vài chuyện của Thiệu Diễm Khoan, ông cố anh, giá tiền có thể thương lượng. Thiệu Khánh hơi hoang mang, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, ánh mắt liếc nhanh qua sắp tiền mặt rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại không nhịn được, liếc trở lại. Tư Đằng liếc nhìn Tần Phóng, cười khẽ. Thiệu Khánh mời Tần Phóng và Tư Đằng đến lầu 2, giống với những nhà lầu cũ tu sửa lại ở Thượng Hải. Tầng 1 buôn bán, tầng 2 để ở, không gian rất chật, xoay người cũng sợ đụng phải đồ vật. Thiệu Khánh pha trà cho họ là trà túi lọc Lipton, đổ nước sôi vào đã có ngay một cốc trà lớn. Bởi vì Tần Phóng nói rõ mình không hiểu tiếng Thượng Hải, Thiệu Khánh dù bản lĩnh kém cỏi cũng thử nói tiếng phổ thông. Ông cố tôi rất tệ bạc, ban đầu gom sạch tiền trong nhà, ngay cả trang sức của bà cố tôi cũng trộm mang đi, dẫn theo bà ba trốn sang Đài Loan, không nói với ai trong nhà hết. Sau đó bà cố tôi biết được thì tức giận tới ngất xỉu ngay tại chỗ, vô tình vô nghĩa, anh nói có tệ răng, không dẫn vợ mình, cũng lại chỉ dẫn theo tiểu tam, có phải là vô tình vô nghĩa hay không? Sau khi bà cố tỉnh lại, không thể nuốt trôi được cơn giận này, quần áo ông cố tôi chưa kịp mang theo, cũng bị bà lấy kéo cắt cho tan nát thành từng mảnh, rồi lấy làm rẻ lau nhà, sau đó mang hình ra cắt xoành xoạch ngay cổ, cắt xong gom lại ném xuống sông Tô Châu. Vừa ngồi xuống còn chưa nóng chỗ thì chú ba đã chạy vào la lên, tiêu rồi, tàu lật rồi. Sau đó mới biết được ông cố tôi đi tàu Thái Bình Luân bị đắm, người trên tàu chết hết. Nghe nói khi đó thường thấy được hành lý của người bị nạn trôi lênh đênh trên biển, trốn sang Đài Loan, mang theo toàn bộ người nhà. Ấy cha, lạc đề rồi, nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, nói đến chỗ ông chú ba của tôi. Bà cố tôi vừa nghe đã trợn trắng mắt, chân cũng mềm nhũn, rất lâu không có phản ứng. Vẫn là ông chú ba tôi ấn huyệt nhân trung khiến bà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thì khóc lóc kêu trời kêu đất, lại bảo mọi người đi vớt hình lên. Nhưng mà cũng không thể vớt lại hết được, cố lắm cũng chỉ vớt được vài tấm. Thiệu Khánh nhớ chỉ được bao nhiêu chuyện này của Thiệu Diễm Khoan mà thôi. Đương nhiên mấy chuyện này không đáng giá để nhận tiền, nhưng mà biết làm sao được, người ta cũng không thể bịa đặt chuyện họ không biết. Vì đền bù, anh ta vô cùng nhiệt tình bảo hai người uống trà. Uống nhiều chút đi, uống trà tốt cho cơ thể. Tư Đằng hỏi anh ta, những tấm hình kia còn không? Thiệu Khánh khẳng định, còn mà, lúc bà cố chết có đốt hai tấm, những tấm khác đều giữ lại cả, nhất định là có, để tôi lục xem đã. Anh ta lục tung cả căn nhà, tìm tận đáy từng ngăn tủ, bắc ghế trèo lên cao xem nóc tủ, qua một lúc lâu mới vui sướng ôm quyển album cũ tới. Có đây, ở đây rồi. Đúng là quyển album cũ, lồng vào giấy kiếng. hình đều viền hoa ở góc. Tư Đằng cầm lấy mở ra xem, mấy tấm đầu đều là hình Thiệu Diễm Khoan, có tấm mặc đồ tây, có tấm mặc áo khoác dài, còn có tấm đứng tựa vào chiếc xe cổ, thân hình cao lớn, môi mỏng mắt sáng. Tuy hình đã bị ngâm nước một lần, nhưng vẫn thấy rõ đây là người đàn ông phong lưu anh tuấn, chắc hẳn thời đó đã khiến không ít quý bà quý cô chết mê chết mệt. Lại lật tiếp, tấm ảnh này rất kỳ lạ, tuy đã ghép lại là một tấm hình nguyên vẹn, nhưng rõ ràng người bên cạnh Thiệu Diễm Khoan đã bị cắt bỏ. Tần Phóng nhìn Tư Đằng một cái, thấy cô không có dị nghị gì, anh giúp cô lật tấm hình đó đi. Nhưng gần như trong tích tắc lật qua, sắc mặt Tư Đằng thay đổi, cô đưa tay giữ chặt tấm hình kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Thiệu Diễm Khoan. Người đó mặc một bộ áo bào đạo sĩ căng cứng, có lẽ là rất ít khi chụp hình nên có vẻ tay chân lúng túng không biết để vào đâu. Áo bào đạo sĩ ư? Trong chớp nhoáng, Tần Phóng bỗng hiểu ra, đạo trưởng Khưu Sơn. Ừ, đạo trưởng Khưu Sơn và Thiệu Diễm Khoan à? Tần Phóng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong thời gian ngắn không làm sao nắm được điểm mấu chốt. Anh chần chờ một chút mới tiếp tục lật ra sau, không còn hình của Thiệu Diễm Khoan nữa. Quả thật, chỉ có vài tấm hình. Tần Phóng lật lại tờ khi nãy chỉ vào tấm hình bị cắt bỏ, hỏi Thiệu Khánh. Tấm này là bà ba kia bị cắt bỏ sao? À, hình của bà ba đều đã mang đi hết cả rồi, cũng không có để lại. Chắc hẳn đoán được là bà cố biết được sẽ hận bà ta. Sợ để lại hình bị bà cố đem đi đánh tiểu nhân. Đây là hình bà hai. Tư Đằng đột nhiên hỏi. Bà cố anh rất ghét bà hai à? Sao lại cắt mất hình của bà ta? À, đây không phải là bà cố tôi cắt, là ông cố tự mình cắt. Thiệu Khánh dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, hiển nhiên ra vẻ giống như nói chuyện kỳ lạ cho người ta nghe. Ấy, nghe nói bà hai này rất là quái gở, lai lịch cũng khá là kỳ lạ, không thân thiết với ai trong nhà hết. Có đôi khi thì lại cứ mất tích mấy ngày rất là khó hiểu. Mỗi lần không thấy, ông cố cũng chưa bao giờ kêu người đi tìm. Sau đó nghe nói bà hai này có thai, lúc sắp sinh thì lại không biết là đi đâu mất. Cũng không thấy trở về. Qua nhiều tháng sau, có một người đạo sĩ là người trong tấm hình này nè, đến tìm ông cố của tôi. Ông cố tôi bảo người làm mang những đồ đạc, chỉ cần bà hai đã dùng qua thì ra đốt hết. Ngay cả hình của bà hai cũng bị đốt sạch. Đạo trưởng kia nói trong hình còn có người khác, nếu mà cứ mang đi đốt thì cũng không tốt, cho nên là mới cắt để lại. Tôi cũng không biết là rốt cuộc rõ ràng là vì sao, sao lại dính dáng đến cả đạo sĩ. Người lớn trong nhà cũng nói có đủ kiểu, nói là có người nói là khắc phu, có người nói là bà ta sử dụng thuật tà đạo. Hai người cũng biết đấy, thời đó thì mê tín mà. Khi tôi còn bé, bà nội tôi còn mang bà hai ra hù dọa chúng tôi nữa kìa. Tư Đằng cầm góc tấm hình rút ra, nơi đó rõ ràng chỉ còn khoảng trống bị cắt, nhưng cô lại nhìn rất lâu. Cuối cùng hỏi Thiệu Khánh, biết bà hai này tên là gì không? Tên? Thiệu Khánh bị hỏi tới. Ây, chuyện này cũng không biết rõ lắm. Nghe nói là họ Sử hay là Tư gì đó. Tư Đằng cười ha ha, cô cười đến không thể thở nổi. Thiệu Khánh bị tiếng cười của cô khiến cho bồn chồn, bất an, co giò hơi rút về phía sau. Tư Đằng nói, dù sao cũng là Thiệu Diễm Khoan quỳ gối xuống cầu hôn, tráng lệ gả vào Thiệu gia các ngươi. Tại sao ngay cả tên của người ta cũng không biết chứ? Anh nhớ cho kỹ, cô ta tên là Tư Đằng. Khi đó bến Thượng Hải không chỉ thịnh hành chiếu phim, còn thịnh hành kinh kịch. Người ở góc Bắc Kinh, Thiên Tân, muốn thật sự nổi tiếng đều phải chạy tới Thượng Hải. Rạp hát ở Thượng Hải có rất nhiều, danh tiếng của Lê Viên danh giác áp đảo cả minh tinh trên phim. Thiệu Diễm Khoan thường đưa cô đi xem hát. Có khi diễn vở Bạch Xà nhấn chìm cả Kim Sơn, có lúc là quan công ngàn dặm bảo vệ chị dâu, bốn vai xinh đán tịnh xỉu, tô vẽ khuôn mặt màu sắc rực rỡ, đuôi mắt xích ngược lên, trang phục đạo cụ lấp lánh chói mắt. Một người ra sân khấu biểu diễn đã lấn áp hết tất cả màu sắc trong rạp, cất tiếng hát ý a ý a. Lung cô xem hát rất yên lặng, xem xong bao giờ cũng thích nói một câu, đều là giả dối. Ngày đó, Thiệu Diễm Khoan bao hết rạp hát. Lúc này trên sân khấu diễn rất sôi nổi. Thiệu Diễm Khoan bỗng nắm tay cô nói, xem hậu đài đi. Chương 10. Bình thường lúc kết thúc biểu diễn cần cảm ơn đoàn hát mới đi đến hậu đài để gặp đào kép. Nào có chuyện đang diễn giữa chừng mà lại đi ra hậu đài chứ. Tùy vô cùng nghi ngờ nhưng cô vẫn nghe theo. Đào kép đều lên sân khấu hết cả. Hậu đài rất yên lặng.

Nếu như sợ đồ bị ôi thì nên bỏ vào tủ lạnh mới đúng chứ. Lẽ nào... Chu Vạn Đông nghe nhiều, thấy nhiều nên vốn quen với những việc kỳ lạ, cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lòng rờn rợn. Gã nắm cái chăn bông vén một góc lên xem. Lúc vén được một nửa thì bị thứ gì ngăn lại không vén lên được nữa. Gã liền nóng vội giật một cú thật mạnh. Rào rào, rất nhiều túi đựng đá lạnh lăn ra, còn có vật gì đó nặng nề rớt xuống đất. Chu Vạn Đông lòng hoảng loạn, sợ tiếng động quá lớn sẽ kinh động đến bên ngoài. Gã nín thở nghe ngóng một hồi, hình như không có gì khác thường. Tất cả khôi phục lại yên tĩnh. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, im ắng soi sáng một góc mặt đất. Đó là thi thể của Triệu Giang Long. Có lẽ do rớt xuống nên miệng cười toe toét quái dị, ngay cả mí mắt cũng đều trợn lên, ánh mắt tỏa ra tia sáng lạnh lùng. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện quái dị nhất. Quái lạ nhất chính là... Chu Vạn Đông nuốt nước miếng, đến gần một chút. Đúng vậy, gã không nhìn lầm. Trên người Triệu Giang Long đóng ba cọc nhọn ở lồng ngực và hai cái bên sườn sườn, cũng không biết cọc nhọn làm bằng chất liệu gì, nhìn sang chỉ thấy đường viền nhọn hoắt màu đen. Trong lòng Chu Vạn Đông bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Kinh nghiệm làm chuyện phi pháp nhiều năm khiến gã có một nguyên tắc, không nên đụng chạm đến bất cứ chuyện nào kỳ lạ không thể lý giải, lùi đến chỗ an toàn quan sát mới là bước làm kế tiếp. Gã bật dậy, đi vài bước đến bên cửa sổ. Vừa mới bắt được dây thừng thả xuống thì vang lên một tiếng cạch khe khẽ. Đèn sáng lên, ánh đèn sáng quắc chiếu vào người, toàn thân lạnh lẽo trong nháy mắt giống như bị một lớp xương bao phủ. Phía sau vang lên tiếng của Giả Quế Chi. Cậu đến rồi. Hết quyển 4. Câu chuyện bắt đầu có một chút rùng rợn kinh dị rồi đấy. Vì sao mà trên người của Triệu Giang Long lại bị đâm xuyên ba cây cọc gỗ giống hệt như cách mà đạo sĩ Khiêu Sơn và bà Hoàng Ngọc năm xưa đã dùng để trấn yểm Tư Đằng? Giả Quế Chi này đóng gói hỏa táng chồng nhưng thực tế là ướp xác của ông ta ở trong nhà bằng đá khô là nhằm mục đích gì? Theo Chan suy đoán thì người phụ nữ này rất có thể chính là một yêu quái dây mây và tên họ Tề khi đó đã bị cô ta giết chết. Chu Vạn Đông, một trong hai kẻ gây nên cái chết của Tần Phóng khi đó, còn sống sót sau cuộc tấn công bằng dây mây kia thì sẽ gặp sự kiện đáng sợ gì ở trong nhà của Giả Quế Chi? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 9 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!